sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 170, chương 171, không thể đối kháng. Bên kia cắt tới thật nhanh. Đạo thân ảnh kia rất quen thuộc a, ta giống như ở đâu bên trong thấy qua. Sát vách ruộng lúa các nô lệ bận rộn một lúc lâu. Đang bề bộn bên trong tranh thủ thời gian lúc, trong lúc lơ đãng nhìn thấy người khác tay vung cắt cây lúa đao. Một đường chém thường, lúa nước như bọt nước đồng dạng cuồn cuộn bay múa, như hoàng kim hạt mưa soạt chấn động rớt xuống. Kia là Alan đại nhân. Đáng sợ, nguyên lai trưởng trấn là nhân vật lợi hại như vậy. Cẩu đầu nhân miệng mở đến thật to. Trọng điểm không phải cái này. Trưởng trấn làm sao có tự mình xuống ruộng đâu. Đây không phải người hạ đẳng nên kiếm sống sao? Đần a, quân gia nhóm đều xuống ruộng. Còn có rảnh rỗi tại cái này nói chuyện phiếm. Mau làm việc. Nô lệ trong miệng quân gia chính là Miêu gia quân cùng pháo binh đội. Bọn hắn đối với Minh Nhật trấn vũ lực rất sợ hãi. Từng có nô lệ nếm thử trộm đi, bị phẫn nộ quân gia một phát súng nổ đầu. Sau đó có người cha ra kia là khác trấn phái tới nhỏ thám tử. Trong ngực thư tín tại chỗ bị máu nhuộm đỏ, căn bản không thể nhìn, lại bởi vì quân gia nhóm không giới hạn nô lệ ngôn luận. Lúc ăn cơm việc này truyền khắp toàn bộ thị trấn nhỏ, để tất cả nô lệ đều sinh không nổi phản kháng tâm lý. Mỗi ngày đều có chạy đầu, làm gì hướng về ngoại nhân đâu, đúng không? Các nô lệ nghỉ ngơi 10 giây đồng hồ, bình phục tâm tình kích động về sau, lần nữa gia nhập nhiệt huyết lao động bên trong. Những quân nhân so nô lệ ra sức hơn, đỏ lên mặt, giống to, chúng ta không thể cho Alan đại nhân ném, đều cho ta ra bú sữa mẹ khí lực làm việc. Rõ, khô khan việc nhà nông trong nháy mắt bị các thú nhân khiến cho nhiệt huyết dâng trào. Cắt xong một ruộng lại một ruộng, hiệu suất cao đến kinh người. Windsor đầu não linh hoạt, tuy nói công tác của nàng là quản lý một mảnh địa khu kiểm tra, giúp bộ kiểm tra cửa chia sẻ áp lực, nhưng Alan tác dụng đồng dạng không thể bỏ qua a. Có Alan ở đồng ruộng khu, các thú nhân chính là làm việc nhiệt tình so bình thường cao gấp đôi nhiều. Người tới, tìm chút cơ linh thú nhân. Muốn khẩu tài tốt những cái kia, đem Alan thiếu gia xuống ruộng cùng con dân làm việc sự tình đều truyền cho cái khác ruộng. Cần phải kích phát cái khác ruộng lúa thú nhân đấu trí. Windsor đem việc này truyền xuống, rất nhanh có cơ linh thú nhân du tẩu cùng mỗi loại lớn đồng ruộng. Cái khác đồng ruộng thú nhân vùi đầu làm việc, nhìn không thấy Alan bản nhân cũng xuống ruộng làm việc. Cho nên cần người khác khẩu thuật, đem lần thân dân hình tượng từng tầng truyền đạt xuống. Để mọi người làm việc có động lực, có cảm giác tự hào. Nửa giờ sau, còn lại đồng ruộng thú nhân làm việc hiệu suất cũng tăng lên. Trên mặt của mỗi người đều nở rộ dáng tươi cười. Cắt tới rất vui vẻ. Khi tất cả người lâm vào nhiệt tình lúc, Alan đã cắt xong 2 khối ruộng. Phần lưng quần áo hơi ướt, hắn lặng yên rời khỏi đồng ruộng, để các nô lệ tiếp tục làm việc. Natasha thân là hộ vệ của hắn, tự nhiên muốn theo đi lên. Bất quá Alan khoát khoát tay, để nàng tiếp tục trở về làm việc. Ngươi trở về đi, ta không có việc gì. Alan ngữ khí rất kiên quyết, không cho người cự tuyệt. Hắn đang chuẩn bị đi về thử một chút nội công. Sao có thể để cho người ta đi theo? Natasha không có cách, chỉ có thể trở về cắt cây lúa. Không có hộ vệ, Alan một đường về chính mình nhà. Toàn chức các hầu gái còn tại quét sạch gian phòng. Trông thấy Alan trở về, nhao nhao vấn an. Alan đơn giản đáp lại, bước ra trở lại phòng ngủ. Khóa trái cửa phòng, ngồi ở trên đất bằng bắt đầu tu luyện. Trải qua vừa rồi cắt cây lúa dậy sóng, hắn nhớ tới trước kia tại đủ loại võ hiệp vị diện lang thang thời gian. Võ hiệp vị diện nội công để hắn 10 phần nổi nóng. học cái sơ cấp nội công thường thường đều tốt hơn mấy năm. Đỉnh cấp nội công theo vài chục năm nay tính, hắn lúc đó vẫn là vô hạn lưu manh tân player, một hơi chạy 5 cái võ hiệp vị diện phó bản, tự thân võ học tư lịch mới có chỗ tăng tốc, không thể không nói kia là một đoạn gian tân tuế nguyệt. Trên đường trở về hắn đã nghĩ kỹ, trước luyện một bản dễ dàng nhất học nội công, dùng để kiểm tra một chút chủ thần đối với võ hiệp nội công giới hạn lớn đến bao nhiêu. Môn nội công này rất dễ dàng luyện, tên là thể dục buổi sáng dưỡng tâm công. Lúc luyện công ở giữa tại sáng sớm giai đoạn, chủ yếu lý luận là một ngày kế sách ở sáng sớm. Mỗi ngày sáng sớm hô hấp 2 giờ, đem sáng sớm chi khí dẫn vào phế phủ bên trong, dùng để tẩm bổ khí quan, cường kiện cơ thể, làm rèn luyện tới trình độ nhất định lúc, đem tại trong phế phủ sinh ra nội khí. Tuy là như thế, môn nội công này nhanh nhất nhập môn cũng muốn 2 tháng. Bất quá kia là người chơi bình thường nhập môn thời gian. Alan không đồng dạng, linh hồn của hắn rất bắc, rất nhiều kỹ năng đã bị hắn in dấu thành bị động. Chỉ cần có quan hệ khóa môi giới phát động, liền có thể một đường soát đến max cấp, hoặc là soát đến chủ thần thiết định đẳng cấp giới hạn. Trên lý luận rằng, môn nội công này môi giới chính là hấp thu sáng sớm chi khí. Không phải sao? Alan nhắm mắt tĩnh tâm, hấp thu 1 phút đồng hồ, rốt cuộc có một sợi sáng sớm tiến vào phế phủ, thoải mái trái tim, thể dục buổi sáng dưỡng tâm công cộng 1. Một nhóm phụ đề vô hình nhảy lên, để Alan trong lòng hơi vui, võ hiệp nội công quả nhiên hữu hiệu. Sau đó Alan tiếp tục ngồi xuống, tiếp tục hô hấp thổ nạp. Cách mỗi trong vòng 1 phút công đẳng cấp liền lên thang 1 cấp. Thể dục buổi sáng dưỡng tâm công cộng 1. Thể dục buổi sáng dưỡng tâm công cộng 1. Lên tới 3 cấp về sau, nội công thăng cấp tiếng đinh đông im bặt mà dừng. Alan bất động, rất có kiên nhẫn lẳng lặng hô hấp nửa giờ đầu. Nội công vẫn như cũ không có động tĩnh, giống như lên tới đỉnh. Chẳng lẽ nội công đẳng cấp bị hạn chế rồi? Alan mở to mắt, đọc qua dưỡng tâm công kỹ năng nói rõ. Thể dục buổi sáng dưỡng tâm nội công LV3. Nội tâm của ngươi không bị ngoại vật làm cho mê hoặc. Có thể miễn dịch mị hoặc chờ tâm trí quấy nhiễu loại hình kỹ năng. Hắn nhớ kỹ nên nội công tại cấp thứ 4 lúc thêm ra một cái tăng thêm hiệu quả công kích đặc hiệu. Có thể đánh loạn đối phương tâm trí. Có nhất định tỷ lệ gián đoạn kỹ năng, không có cái này đặc hiệu, thể dục buổi sáng dưỡng tâm nội công hiệu quả giảm bớt đi nhiều. Biến thành nhị lưu công pháp, Alan không tin tà, sử dụng giám định thuật nhìn một chút, trông thấy một nhóm giám định thuật phát động ẩn tàng nói rõ. Kỹ năng đấy max cấp 5 cấp, đến tiếp sau 2 cấp bởi vì không thể đối kháng không cách nào thăng cấp. Tốt a. Chủ thần quả nhiên đem nội công giới hạn, võ hiệp vị diện mặc dù không có huyền huyễn vị diện như vậy treo tạc thiên. Bất quá nội công cùng võ kỹ luyện đến max cấp, vẫn như cũ có nhiều lợi hại sức chiến đấu, đủ để đối cứng mở ra cách mạng công nghiệp văn minh tạo thành đả kích. Chủ thần khả năng cân nhắc đến loại này nhân tố, đem loại này cao vũ lực lượng giới hạn. Vẻn vẹn cho phép các người chơi thông qua tu luyện có nhất định năng lực tự vệ, mà không phải biến thành hình người hủy diệt giả khắp nơi hủy thiên diệt địa. Có một môn nội công sau khi thành công, Alan dự định luyện thêm một cái khác nội công. Cái khác nội công đều là đỉnh cấp nội công, phát động điều kiện tương đối khó khăn, thằng kỹ năng cần môi giới phát động. Alan tại cái này thu hoạch vụ thu trong vòng vài ngày khắp nơi thu thập kỳ quái vật phẩm. Sau đó nhốt tại trong phòng nhỏ, tìm kiếm cái kia phiêu miểu nội công khí cảm. Một khi có khí cảm, hắn là có thể đem kỹ năng đấy điểm đến hạn mức cao nhất giá trị. Nhưng mà luyện sau một ngày, hắn lại có vấn đề mới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai,